Thằng trẻ trâu, chương 5, góc truyện audio.com. Ông bà già gọi ghê luôn máy, alo, sếp có việc gì mà gọi con thế, mày đi đâu về mở cửa không hay là bắt hai cái thân già này đứng hóng gió đây ấy, con về ngay đây. Mà tạo cơ hội hai sếp tình cảm còn gì, tình cảm thì tao thừa rồi. Nhanh không hay tao bốc mày về với bác S ấy, con về ngay đây bố đừng nóng, đang lạnh xôn đây nóng cũng tốt èo. Đấy ông già em đấy nhiều lúc nói chuyện như thanh niên ý, mà lúc nào nóng thật thì em cũng xác định. Gọi phục vụ ra thanh toán thì không dám nhận, chắc ông L tính rồi. Vậy thôi anh chuồn, chạy bộ thẳng về chỗ trọ thì cay đắng không để đâu hết. Hai ông bà ý ngồi trong xe hộp thì ngại gì thời tiết mà lúc thấy em lại còn cười nữa chứ. Mất công chạy về phờ dâu hích hích, sếp ngồi trong đấy ấm như thế mà làm con chạy hục mạng về, tao phải nói thế mày mới chịu nhanh chân lên chứ, ệt cái gì thế, à dạ không, con mệt thôi, vậy mở cửa chuyển đồ đi nhanh tôi còn đưa vợ tôi về, dạ. Bèo chuyển cho như chuyển nhà ý, tủ lạnh, máy giặt, tivi. Mà cũng may mang lên con X135 của em. Lại có cái đi chơi rồi, con ở riêng đi học chứ có phải chuyển nhà lấy vợ đâu mà bố mẹ mang thế này, ơ hay, mày chê à, hay bố mang về hết nhớ con nào đâu dám ý kiến. Mẹ em nói, thôi hai bố con nhà ông nhanh lên đi, ơ, mẹ gặp thằng con một tí đã muốn về à, bố em, mẹ máy sợ gặp lâu lại không nỡ cho mày ở lại đấy, con tưởng bố mẹ mừng lắm chứ, mặt gian, thằng này được. Bố duyệt, ăn ngay véo tai của mẹ, mẹ lo cho mày mà mày thế à, hay muốn mẹ kệ luôn, á con xin lỗi, con chỉ trêu thôi mà, mẹ tha cho con chót dại, thôi ở lại cố gắng nha con, thi thoảng rảnh mẹ lên thăm, nhớ giữ gìn sức khỏe lo cho bản thân. Bla, bla, đợi nhân viên chuyển đồ xong thì hai ông bà đi về. Mà hình như mình quên mất gì thì phải, lục lại trí nhớ thì ôi thôi, qua kêu mời hai chị em kia sang mà quên mất. Thôi thì mai muối mặt xin lỗi rồi mời lại vậy. Tắm táp rồi đi ngủ mai lại mất mặt rồi. Sáng thì 5 giờ đã dậy rồi, hôm qua bố mẹ cũng mang cho mấy đồ tập võ với mấy quả tạ tay. Nên phi vào tập tành tí đã. Xong xuôi 5 giờ 45 ra chuẩn bị đồ ăn sáng mở tủ lạnh thì nhìn như tích đồ tránh bão y kín hết ngăn trên ngăn dưới, toàn thức ăn, mẹ mình lo xa quá. Táp tạm bát mì thôi chả có gì nhiều ngoài thịt bò xúc xích rau trông vẫn nản ốp thêm quả trứng, thôi thì đạm bạc qua ngày, đời sống thiếu thốn nó thế đấy khổ em quá. Táp xong là hơn 6 giờ, nhớ ra nhiệm vụ hôm nay, phi sang luôn phòng hàng xóm. Cũng thấy hai chị em cũng đã dậy rồi, gõ cửa thì cô em ra, tạm gọi là anh nhá, tệt tí phọt máu mũi, quần đùi 15cm áo ba lỗ. Cứ thế này chắc em chết, nhưng may là có thần công hộ thể miễn nhiễm với gái nên em vẫn đủ bình tĩnh. Hì, hôm qua xin lỗi lỡ hẹn với hai chị em. Mời qua mà bận quá không thể thực hiện được mong hai người thông cảm, không có gì đâu, vậy hôm nay hai chị em có bận gì không, sáng tới trưa thì hai chị em mình rảnh. Đờ mờ làm đêm trăng he he, vậy lát tầm 11 giờ mời hai chị em sang ăn nha, ok. Mà không cần chị với Hà phụ gì à, nếu hai chị em thích thì có thể qua phụ. Càng đông càng nhanh mà, he he, vậy lát chị sang nha, vâng. Mà khu mình vẫn chưa có ai lên à chị, có rồi đó, hai chị em Phương Lan ở góc ngoài tầng 1 đó, vậy chị kêu luôn họ giúp em nha. Em về chuẩn bị, để chị, thôi em về trước. Bảo là về chuẩn bị nhưng giờ chả thiếu gì. Góc truyện audio.com, bỏ tạm ít thịt bò với con gà ra khỏi tủ để giã đông xong nhào vào máy làm trận CF luôn. Tầm hơn 9 giờ thì chị em nhà Hà qua có luôn cả hai người mới chắc là Phương và Lan. Mời vào thì họ tham quan phòng em luôn chị. Quên lúc ấy chưa hỏi tên thôi gọi tạm chị C nha. Phán câu xanh dờn, chú thuê nhà chuẩn bị lấy vợ à, đầy đủ tiện nghi chả thiếu gì, thì do bố mẹ em lo em sống một mình lên chuẩn bị như thế thôi, sướng nhất cậu ấm rồi còn gì. Chị nói xong thì cả ba con vịt kia cười ầm lên. Chỉ có Hà là không cười to chỉ tùm tìm thôi. Chị C, mà sao chú có điều kiện vậy mà lại phải ở trọ, lúc đầu xin cho ở riêng để tự lập. Nhưng chị thấy đấy thế này thì khó quá thôi đi chợ chuẩn bị đi nhỉ, không cần đâu chị, trong tủ lạnh mẹ em tích cả tháng cho em kìa, ôi nhất cậu em thật rồi, thôi bà chị tha em. Mà mọi người uống gì để em triển luôn, thức ăn thì để em làm sau, để nhận xét xem trình độ em thế nào, bia đi em. Ba bà đồng thanh, cho con Hà nước cam, nó không biết uống bia, rồi, để em, để cái Hà đi phụ em đi. Bọn chị chuẩn bị trước, biết em làm gì không mà chuẩn bị. He he, thôi thì đi chuẩn bị bia nước đã. Xuống lấy xe thì Hà có vẻ ái ngại khi thấy em lôi con X ra. Chắc sợ em trẻ con không đi được mất, trèo kéo mãi cũng chịu lên xe. Đi tầm 300 mét là tới một quán tạp hóa, mua tạm hai thùng Kenlon với vài chai Mirinda. Hà hỏi mua nhiều vậy thì em bảo mua uống không hết thu bỏ tủ lạnh uống dần.